xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 55, góc truyện audio.com. So với suy đoán lung tung lúc trước thì hiện giờ video gốc được tung ra càng có sức thuyết phục hơn. Rất nhiều người ngay từ đều vì xem náo nhiệt mà ấn vào dòng tít đó, nhưng đến khi vào rồi mới phát hiện ở đây thật sự có tin nóng. Bên trong có hai video chính là hai phân đoạn mà các fan kêu gào đã bị tổ tiết mục cắt của Nhan Nghiên. Cũng chẳng biết người đăng tin này lấy video gốc từ đâu. Đoạn video thứ nhất có hơi dài, gần 10 phút, nội dung bắt đầu từ lúc nhóm người Nhan Nghiên vào quán uống cà phê. Trong video, bốn người Trương Nhã Trúc, Trần Vũ, Nhan Nghiên và Trương Bách Thần đang ngồi cùng nhau. Bách Thần là tiểu bối nên phụ trách làm chân chạy vặt, Trương Nhã Trúc là tiền bối lớn nhất, có lẽ Trương Nhã Trúc cảm thấy không khí không tốt lắm nên chủ động tạo đề tài làm mọi người sôi nổi hơn. Bốn người đang ngồi thì có đến ba người làm diễn viên, vì thế rất tự nhiên mà bàn đến chuyện phim ảnh. Cảnh tượng này không khỏi làm mọi người nghĩ đến lúc chương trình mới bắt đầu, Mễ Việt và Bách Thần cũng trò chuyện về phim ảnh với Nhan Nghiên. Hiện giờ đã thay đổi người nhưng tổng thể thì giống với lúc trước vô cùng. Điều khác biệt duy nhất đại khái là lần trước Bách Thần và Mễ Việt đều dùng ngữ khí của fanboy để nói, còn lần này Trương Nhã Trúc và Trần Vũ là đứng trên góc độ chuyên môn để phân tích bộ phim đoạt giải của Nhan Nghiên. Đáng tiếc Nhan Nghiên khi đối mặt với Trần Vũ và Trương Nhã Trúc cũng không nồng nhiệt hơn lúc trước. Thời điểm đàm luận về phim ảnh, ngay cả Bách Thần cũng hứng thú bừng bừng nhưng Nhan Nghiên rõ ràng không hề hứng thú. Thậm chí khi Trương Nhã Trúc trực tiếp hỏi Nhan Nghiên, cô cũng qua loa vài câu lấy lệ sau đó rời đề tài đi. Bách Thần có lẽ đã phát giác ra không khí có chút xấu hổ nên ngầm cố gắng ba phải để giảm bớt xấu hổ, đáng tiếc Nhan Nghiên không nhận ra ẩn ý của Bách Thần. Mọi người đều thấy xấu hổ thay Bách Thần, ai cũng có uy tín và danh dự, làm gì có ai nguyện ý ăn nói khép nép để làm vui lòng người khác. Vì thế sau đó dường như Trương Nhã Trúc chỉ nói chuyện phiếm với Trần Vũ, mà không lâu sau Nhan Nghiên cũng chủ động bắt chuyện với Bách Thần. Nhưng chuyện cô nói lại liên quan đến album của anh. Nếu nãy giờ Nhan Nghiên không nói gì thì mọi người có thể nói có lẽ do hôm đó tâm tình cô không tốt nên không muốn nói chuyện. Nhưng là mới trước đó một giây, Trương Nhã Trúc chủ động nói về lĩnh vực Nhan Nghiên am hiểu nhất thì cô chỉ đáp cho có lệ, thế mà giây tiếp theo Nhan Nghiên liền quay đầu chủ động nói chuyện album với Bách Thần. Đây là ý gì? Không phản ứng với Trương Nhã Trúc và Trần Vũ, nhưng lại nói chuyện với Bách Thần vui vẻ như vậy. Ý là cô chướng mắt Trương Nhã Trúc và Trần Vũ sao? Quan trọng là cô thật sự chướng mắt không muốn nói thì thôi đi, đằng này đến trước máy quay cũng lười làm bộ sao. Đoạn video này hơi dài nhưng đến người xem náo nhiệt cũng xem nó rất cẩn thận, còn bật âm thanh ở mức lớn nhất để tránh lỡ mất tin tức quan trọng nào đó. Sau 10 phút xem xong, hầu như không có ai có hảo cảm với Nhan Nghiên. Nếu không phải bên dưới còn một video khác nữa thì không chừng họ đã bắt đầu nhịn không được mà mắng rồi. Đoạn video thứ hai cũng chính là đoạn được yêu cầu tung lên nhất. Phần đoạn này khá ngắn, chỉ 2-3 phút mà thôi. Video vừa được mở liền thấy cảnh Bách Thần đang ông nói gà bà nói vịt với cậu bé người ngoại quốc kia. Nhan Nghiên đi đến, góc chuyện audio.com, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, vì thế Bách Thần liền đem chuyện người bạn nhỏ này đi lạc nói cho Nhan Nghiên nghe, còn nói với Nhan Nghiên cậu bé này là người Tây Ban Nha. Nhan Nghiên ngọt ngào nói với cậu bé này vài câu, cậu bé lập tức huyên thuyên nói một đống. Dựa theo lời nói sau đó và biểu cảm của Nhan Nghiên hoàn toàn có thể nhìn ra được cô căn bản nghe không hiểu. Hay nói cách khác, đến đây là tiếng Bồ Đào Nha cô cũng không biết. Nhan Nghiên được đồn có thể nói 12 ngôn ngữ lại không nghe hiểu được người bạn nhỏ kia nói gì, sau đó còn nói gặp lại sau với Bách Thần rồi xoay người rời khỏi. Đến đây, video kết thúc. Đây chính là lý do vì sao tổ tiết mục Lữ Hành Hoa Lộ phải cắt đi cảnh của Nhan Nghiên. Chẳng trách tổ tiết mục bị hiểu lầm muốn chèn ép Nhan Nghiên, thật ra tổ tiết mục người ta đang bảo vệ Nhan Nghiên. Đoạn video thứ nhất Nhan Nghiên không tôn trọng tiền bối, không lễ phép. Tổ tiết mục vì giữ hình tượng của cô nên cắt đi đoạn này. Đoạn thứ hai tổ tiết mục vì không để chuyện Nhan Nghiên không biết tiếng Bồ Đào Nha bị tung ra vì thế lại cắt thêm một đoạn. Tổ tiết mục như vậy còn chưa đủ tốt sao? Đáng thương tổ tiết mục bị cõng trên lưng cái ô danh này còn bị một đám fan không có mắt điên cuồng bám theo mắng nhiếc. Trời ạ, tổ tiết mục đúng là ủy khuất chết đi được. Có điều lại nói, hóa ra con người thật của Nhan Nghiên lại là một người không biết lễ phép như vậy. Tập một lúc trước khi Mễ Việt và Đường Đường giúp Nhan Nghiên dọn dẹp, Nhan Nghiên đến một câu cảm ơn cũng không có. Hồi ấy nếu có người nói Nhan Nghiên mất lịch sự sẽ có fan lập tức phản bác nói do tổ tiết mục cắt đi. Nhưng hôm nay sau khi xem xong video, nhìn Nhan Nghiên đối với tiền bối còn bạc bẽo như vậy huống chi là hai người mới bừa bãi vô danh. Cái gì mà tổ tiết mục cắt đi chứ, Nhan Nghiên nhất định là không nói cảm ơn với Đường Đường và Mễ Việt. Nhan Nghiên đã dùng chính hành vi của bản thân giải trình cho mọi người thấy diện mạo chân chính gọi là gì. Ảnh hậu quốc tế có danh có tiếng, thần tượng hoàn mỹ trong mắt bao người hóa ra lại là một người như thế này. Thật sự, đối với tiền bối còn như vậy thì thái độ đối với người khác sẽ như thế nào? Có phải càng ác liệt hơn hay không? Trước đây có bao nhiêu chờ mong, hiện tại liền có bấy nhiêu thất vọng. Đáng nói hơn chính là trước đây không phải vẫn luôn được xưng là thiên tài ngoại ngữ tinh thông 12 ngôn ngữ sao? Vậy vì sao thời điểm vốn nên tinh thông tiếng Bồ Đào Nha lại không hiểu, thậm chí còn không nhận ra? Chuyện này đúng là khôi hài. Trước khi video này được tung lên, các fan Nhan Nghiên lúc nào cũng bao che kín kẽ cho thần tượng. Thẳng đến bây giờ ai nấy cũng xem được video này, nhìn lại các fan vu khống lúc trước đúng là khiến người ta chê cười. Các fan vu khống người khác, kết quả người ta trực tiếp quăng video gốc lên và vào mặt các người. Xem xong hai video này, ai còn dám nói tổ tiết mục ức hiếp Nhan Nghiên, ai còn dám nói tổ tiết mục chèn ép Nhan Nghiên là để nâng Đường Đường lên. Rốt cuộc Tieba cũng không có ảnh hưởng lớn như Weibo, vậy nên bên Tieba mới nổi chút bọt nước thì trên Weibo, không đến nửa giờ đã nổ tung trào. Chỉ trong một giờ tên Nhan Nghiên gần như đã chiếm đóng toàn bộ Weibo. Bộ mặt thật của Nhan Nghiên. Nhan Nghiên không biết nói tiếng Bồ Đào Nha. Nhan Nghiên, 12 thứ tiếng. Hình tượng của Nhan Nghiên. 1. Góc truyện audio.com. Đám lung tung hỗn loạn, hướng nhanh nhất chính là bộ mặt thật của Nhan Nghiên. Ban đầu vị trí trên hot search còn chưa được đến hạng thứ 10 thì chớp mắt đã vọt lên tới hạng nhất, phía sau còn có một chữ màu đỏ bắt mắt. Nóng, hễ nội dung nào liên quan đến lữ hành hoa lộ sắp tới có lẽ đều hot. Các nhà truyền thông lớn vừa thấy có manh mối liền nối tiếp nhau bắt đầu đưa tin về hai đoạn video này. Dân mạng cũng vô cùng vui vẻ mà xem náo nhiệt, các fan Nhan Nghiên khi vừa thấy tiêu đề đều làm công tác chuẩn bị để chiến đấu trên Weibo. Kết quả sau khi xem xong, mọi người đều phát ngốc. Nhan Nghiên trong video, đây thật sự là Nhan Nghiên mà bọn họ hâm mộ bấy lâu nay sao? Đầu tiên không nói đến chuyện có tôn trọng tiền bối hay không, đáng nói hơn là từ khi nào thì Nhan Nghiên trở thành một người qua loa với phim ảnh như vậy. Bọn họ thích Nhan Nghiên đều vì kỹ thuật diễn tốt, cô dựng lên rất nhiều nhân vật kinh điển được mọi người yêu thích. Nhan Nghiên rất ít khi tham gia chương trình nào đó, dù là talk show cũng ít ỏi vô cùng, nhưng mỗi lần xuất hiện trước máy quay, Nhan Nghiên rất thích nhắc tới những nhân vật cô từng hóa thân. Cô từng nói những nhân vật đó đều là tâm huyết của cô, mỗi một vai diễn đều như đứa con của cô không hề vứt bỏ. Quá khứ đó cũng giống như hiện tại cùng một chủ đề nhưng thái độ đã không như trước, thậm chí Nhan Nghiên còn làm ra vẻ vô cùng mất kiên nhẫn. Có lẽ là vì không có câu trả lời chính xác nên mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng đây thật sự là hiệu ứng do tổ tiết mục làm. Dù Nhan Nghiên thật sự không thích đám Trương Nhã Trúc thì cũng không thể biểu lộ rõ ràng ra như vậy chứ. Fan thì nghi ngờ còn người không thích Nhan Nghiên sau khi xem xong đoạn này chỉ cảm thấy buồn cười. Hiện giờ lại còn có người cảm thấy là do tổ tiết mục xấu xa. Đây đúng là tổ tiết mục thảm thiết nhất trong lịch sử. Nhan Nghiên không có đầu óc sao, dù không có kịch bản thì cũng không đến nỗi tự phá vỡ hình tượng của mình như vậy chứ. Đóng ngoặc vuông, lúc trước thì không nói cảm ơn, bây giờ thì không tôn trọng tiền bối. Nhan Nghiên đúng là không có phép tắc thành thói. Đóng ngoặc vuông, ảnh hậu quốc tế cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi. Đóng ngoặc vuông, các fan tức giận vô cùng những lại không nghĩ ra được biện pháp để nói thay Nhan Nghiên. Hơn nữa một bộ phần lớn fan cũng đang tự nghi vấn. Nhan Nghiên thật sự không biết nói tiếng Bồ Đào Nha sao? Trước đây nghe nói đồn có là thiên tài ngoại ngữ, thật ra tất cả đều là giả sao? Lần thứ nhất xem xong video, họ không muốn tin tưởng, nhưng xem lại lần nữa, trong lòng họ đã bắt đầu dao động. Họ không thể lừa mình dối người nữa, Nhan Nghiên thật sự không hề nghe hiểu. Nhan Nghiên không biết tiếng Bồ Đào Nha, những dân mạng xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, nhớ đến chuyện trước đây khắp nơi đâu đâu cũng là ngôn luận bảo vệ Nhan Nghiên, mỉa mai Đường Đường. Lần này không cần đến fan Đường Đường ra mặt thì có người đứng ra đấu đến bất phân thắng bại với fan Nhan Nghiên. Đúng là thứ hám danh, ban đầu sao không lập một cái hình tượng bình thường thôi, một hai phải lập cái hình tượng thiên tài học bá thế này. Hiện giờ bị vả đến mẹ cũng không nhận ra. Đóng ngoặc vuông, một chữ, nên, hai chữ, xứng đáng. Đóng ngoặc vuông, tôi đúng là bị đám fan của Nhan Nghiên làm cười chết. Nếu ban đầu bọn họ an tĩnh thì làm sao lại xảy ra chuyện này? Hiện giờ nháo thành như vậy, fan nhà Nhan Nghiên, các người hối hận không? Góc truyện audio.com, đóng ngoặc vuông, trước đây fan Nhan Nghiên còn chê bai Đường Đường. Hiện tại không biết là ai cười ai. Đường đường người ta mới thật sự là người biết nói tiếng Bồ Đào Nha. Đóng ngoặc vuông, tôi thật sự không hiểu được kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên tốt như vậy, sao cô ấy không chuyên tâm đóng phim đi học theo người ta tham gia chương trình giải trí làm gì? Bây giờ nói không chừng đã hối hận chết rồi. Đóng ngoặc vuông, hối hận sao có thể không hối hận? Người đại diện của Nhan Nghiên hốt hoảng ngồi trên ghế sofa. Không ai biết hai ngày qua anh đã trải qua như thế nào. Hơn ai hết anh là người hiểu Nhan Nghiên nhất. Lúc trước khi Nhan Nghiên còn là một thiếu nữ tuổi 15, chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí. Thời điểm đó anh còn là một trợ lý quèn, cho đến năm Nhan Nghiên 18 tuổi tốt nghiệp cao trung anh mới chính thức dẫn dắt Nhan Nghiên. Một lần dẫn dắt chính là 5 năm. 5 năm qua anh cũng nhận những nghệ sĩ khác nhưng từ đầu tới cuối chỉ có Nhan Nghiên là chưa từng rời khỏi anh. Thời gian trôi qua, giữa bọn họ không còn là đối tượng hợp tác đơn thuần nữa, mà là bạn bè, là người thân của nhau. Mấy năm nay Nhan Nghiên càng ngày càng nổi tiếng, hơn nữa anh đối với Nhan Nghiên rất yên tâm nên anh mới bắt đầu giảm bớt thời gian quan tâm đến cô để tập trung vào người khác. Có lẽ vì thời gian này anh quá lơ là nên đã không phát hiện sự khác thường của Nhan Nghiên. Thật ra cũng không phải anh không phát hiện, anh có rất nhiều lần nhận ra Nhan Nghiên dường như không còn giống lúc trước, có điều anh căn bản không nghĩ nhiều quá. Anh vẫn luôn nghĩ vì công việc nên bọn họ không thể thân mật giống trước đây nữa. Vì nghĩ vậy mà anh còn khó chịu vài ngày. Thẳng đến khi chuyện tiếng Bồ Đào Nha này phát sinh, lúc này người đại diện mới phát hiện một việc làm anh khiếp sợ không thể tin được nhưng anh không thể không tin. Nhan Nghiên hiện tại, hình như không phải là Nhan Nghiên anh quen thuộc. Sự thật này làm người đại diện nổi lên một trận da gà. Anh hiểu Nhan Nghiên đúng là rất thích bóng đá. Trước đây anh còn cùng trợ lý qua Bồ Đào Nha với Nhan Nghiên, khi đó bọn họ không hề mang bất cứ phiên dịch viên nào theo, chỉ dựa vào một mình Nhan Nghiên mà có thể du lịch khắp châu Âu. Nhan Nghiên giỏi như vậy sao có thể đến tiếng Bồ Đào Nha cũng nghe không hiểu. Thật ra thời điểm Nhan Nghiên đột nhiên đổi qua nói tiếng Anh giọng Mỹ anh đã có chút hoài nghi, nhưng Nhan Nghiên nói vì cô muốn luyện tiếng Anh giọng Mỹ nên anh không nghĩ sâu hơn. Bây giờ nhớ lại tất cả những điểm đáng ngờ đã bị anh vô tình bỏ qua rất nhiều. Nhan Nghiên này không phải là Nhan Nghiên anh đã quen 5 năm. Vậy Nhan Nghiên anh quen, đã đi đâu? Cách Chương.